Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1566, Quái vật trung cực 1, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng cẩn thận đề phòng, cũng thi triển khai hư giới ảo cảnh bao phủ chung quanh, đương nhiên, tránh ra Hắc Quân Vương, Cốt Hiêu Đại Quân Chủ thú liệp giả ba người bọn họ. Hừ hừ, Cốt Hiêu Đại Quân Chủ nhìn đồng bá Tuyết Ưng, cười nhạo nói, Phi Tuyết tiểu tử, đừng nóng vội, còn chưa có bắt đầu đâu. Kiếp quan buông xuống, chúng ta đều bị na di đến không gian mới. Yêu kiếm tôn chủ lại là truyền âm nói, cho nên, một khi tiến vào không gian mới, ngươi lại thi triển hư giới ảo cảnh. Tốt, đồng bá Tuyết Ưng lúc này mới rõ ràng, hắn đang làm trò cười. Không có biện pháp, không có kinh nghiệm, lại trôi qua 2 ngày. Hả, chung quanh nguyên bản là một tòa vườn bình thường, nhưng cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo biến ảo, hóa thành biển tinh không u ám, đám người đồng bá Tuyết Ưng 6 vị cao thủ cấp tôn chủ, người người đều đứng ở tinh không. Ào, đồng bá Tuyết Ưng không chút do dự trong nháy mắt liền xuyên thấu qua ma hoàng bào thi triển hư giới ảo cảnh che kín mảng lớn tinh không chủ chung quanh mình, phổ túc đại tôn, yêu kiếm tôn. Kẻ địch đến, 6 vị vũ trụ thần ở đây đều thấy được xa xa trống rỗng xuất hiện ước chừng trên 100 chiếc chiến thuyền kỳ lạ, mỗi một chiếc chiến thuyền đều có lượng lớn sinh mệnh kiều người, một con thuyền ở giữa tề tụ ước chừng hơn 1000 cao thủ ở trong điện thính chiến thuyền, người người khoanh chân ngồi, ở trung ương điện thính, ngồi một vị bạch phát lão giả. Các vị, cái này đã là quái vật trung cực trò chơi vũ trụ hư ảo, chúng ta chỉ cần thành công đánh chết mục tiêu thuộc về chúng ta, đứng đầu vũ trụ hư ảo ban cho chúng ta đều có thể thực lực tiến nhanh, đến lúc đó lãnh thổ đế quốc thống trị đều có thể khuếch trương, thống trị thứ nguyên vũ trụ ít nhất có thể lên gấp 10. Liều mạng, đại quái vật trung cực, một đám cao thủ hầu như cao nhất của toàn bộ vĩnh hằng quang đế quốc người người hai mắt nóng cháy, bọn họ trải qua bao nhiêu gian nan. Cùng đế quốc khác trải qua trùng trùng so đấu, cuối cùng bọn họ có tư cách trở thành một trong những thành viên vây công đại quái vật trung cực. Trên 100 chiếc chiến thuyền, tin tưởng mỗi một cái chiến thuyền đại biểu thế lực đều thống trị không ít nguyên vũ trụ, có thể sẽ so với chúng ta không yếu hơn bao nhiêu. Chuẩn bị, che chở của đứng đầu vũ trụ hư ảo sắp rút lui. Bên ngoài chiến thuyền nguyên bản có vô hình mênh mông che chở mỗi một chiến thuyền, những người có tư cách nhập vào trò chơi vũ trụ hư ảo, phi thường thuần thục đều tự bắt đầu thi triển thực lực, chỉ thấy mỗi một cao thủ khoanh chân ngồi người người phát ra hào quang có mạnh có yếu, bạch phát lão giả làm trung ương bộc phát ra hào quang chói mắt khủng bố. Trong điện thính toàn bộ chiến thuyền, vô hình pháp trận hiện ra, có bóng người, toàn bộ hào quang tất cả đều dung hợp làm một người người dung nhập đến trong cơ thể bạch phát lão giả. Bạch phát lão giả khí tức kịch liệt tăng lên, hô, che chở vô hình bắt đầu chấn động lên, đến đây, bạch phát lão giả giờ phút này lực lượng mênh mông, hắn khẩn trương chờ đợi. Rốt cuộc che chở vô hình bên ngoài chiến thuyền nháy mắt rút lui. Động thủ, trên 100 chiếc chiến thuyền trong tinh không hầu như đồng thời động thủ. Đám người đồng bá Tuyết Ưng 6 vũ trụ thần ở trong tinh không, nhìn trên 100 chiếc chiến thuyền kỳ lạ xa xa, mặt ngoài chiến thuyền đều có che. Góc truyện audio.com Chở vô hình, cái che chở vô hình này phát ra uy áp cao cao tại thượng, làm cho đám người đông bá Tuyết Ưng đều sinh không ra ý niệm động thủ gì trong đầu, bọn họ rõ ràng, động thủ cũng là lãng phí thời gian, căn bản không thể lay động. Giới tâm thần cung hẳn là có trận linh, hẳn là trận linh thao túng tất cả. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm cho đông bá Tuyết Ưng, đông bá Tuyết Ưng gật đầu. Giới tâm thần cung xác thực hẳn là có ý chí vô hình đang thao túng, nếu không hồn nguyên tháp khảo nghiệm, làm sao xảo như vậy, vừa vặn nhằm vào mình. Cái ý chí này hẳn chính là trận linh hoặc là con rối vân vân. Vị hồn nguyên cường giả nguyên đã muốn nhảy ra lồng giam kia, không có khả năng mỗi lần lo lắng cố sức bồi bọn họ đến đây tiến hành tôi luyện. Rốt cuộc che chở vô hình của trên 100 chiếc chiến thuyền rút lui. Hừ, các thứ nguyên, thiên tinh đế quốc ta không đâu địch nổi, ta cũng muốn xem quái vật này có bao nhiêu lợi hại. Trên một chiến thuyền màu bạc, một vị nam tử cao lớn cầm trong tay quyền trượng lạnh lùng nhìn, trên chiến thuyền mơ hồ pháp trận chợt lóe, tiếp theo không gian chung quanh 6 người đông bá Tuyết Ưng đột nhiên áp bách thành một bức họa. Loại uy lực áp bách này, đã có oai mỹ như họa viên mãn. Nhưng ở đây, trừ bỏ đông bá Tuyết Ưng, 5 người khác đều là tôn chủ, loại chiêu số này đối với bọn họ mà nói chính là trò cười. Phành phành phành, yêu kiếm tôn chủ lưng đeo thần kiếm, chỉ thân thể phát ra kiếm quang khủng bố, đã làm cho chung quanh đã muốn áp bách không gian trực tiếp xé nát. Đồng bá Tuyết Ưng, yêu kiếm tôn chủ, phổ túc đại tôn 3 người là cùng một chỗ, không gian chung quanh bọn họ hoàn toàn vỡ nát, tuy nhiên xa xa không gian áp thành một bức họa, nhưng căn bản không thể ảnh hưởng chung quanh bọn họ. Các vị liên thủ, 6 đại quái vật trung cực này, cực kỳ cường đại, chúng ta liên thủ đối phó một tên. Trên 100 chiếc chiến thuyền xuyên thấu qua hệ thống trò chơi vũ trụ hư ảo trao đổi lẫn nhau. Trước liên thủ đối phó ai? Chúng ta đều tự có mục tiêu của chính mình đi. bọn họ đều có mục tiêu nhiệm vụ của mình. Ví dụ như nhiệm vụ Thiên Tinh Đế Quốc chính là nhiệm vụ không thể lựa chọn, đánh chết quái vật trung cực Phi Tuyết Đế Quân, không thể đánh chết, nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ Liên Hoàn Ngưng Hẳn, nhiệm vụ có thể lựa chọn, đánh chết Yêu Kiếm Tôn Chủ Cốt Hiêu Đại Quân Chủ Hắc Quân Vương Thú Liệp Giả Phổ Túc Tôn Chủ, đánh chết một người, nhiệm vụ thường cho gấp bội, đánh chết hai người, nhiệm vụ thường cho lại gấp bội. Nhiệm vụ không thể lựa chọn là phải hoàn thành, giống Thiên Tinh Đế Quốc cho dù giết quái vật khác. Nếu không có giết tử Phi Tuyết Đế Quân, như trước nhiệm vụ thất bại, toàn bộ nhiệm vụ liên hoàn đều ngưng hẳn. Phải biết rằng nhiệm vụ liên hoàn thế giới vũ trụ hư ảo này, vì hoàn thành đến một khâu cuối cùng, toàn bộ đế quốc bọn họ trả giá bao nhiêu tài nguyên. Một khâu cuối cùng thành công hay không, thường cho chênh lệch là rất lớn. Khắp nơi, đều hy vọng trước hỗ trợ giải quyết mục tiêu của mình. Hoành tương đương tương đương tương đương. Năm vị tôn chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng, không gian chung quanh bọn họ đã sớm vỡ nát, các loại công kích buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một cái ý niệm trong đầu, liền đem hư giới ảo cảnh bao phủ toàn bộ công kích của chiến thuyền về phía ba người bọn họ. Về phần công kích Cốt Hiêu Đại Quân Chủ ba người, hắn sẽ không quản. Hắn không thi triển hư. Góc truyện audio.com, giới ảo cảnh xuống tay đối với ba vị tôn chủ nọ cũng đã thực tốt rồi. Hả, đại quái vật trung cực Phi Tuyết Đế Quân thi triển ảo cảnh. Cách chương.